Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Thiên Cung. Converter, Dark Hero Tần Mục đằng không mà lên, hướng trên không nhìn lại, chỉ gặp ngũ lôi hồ chấn động đã dần ngừng lại xuống tới. Phúc Vân Hy chính xuất lĩnh rất nhiều phúc gia nữ tử đem bốn phía lôi đình dẫn đi. Tần giáo chủ, kiếm của ngươi, Phúc Vân Hy cao giọng nói. Tần Mục triệu hồi phi kiếm của mình, 8.000 lưỡi kiếm giữa trời hội tụ, biến thành một quả quýt lớn nhỏ kiếm hoàn. Kiếm hoàn làm sao rút nhỏ nhiều như vậy? Tần Mục nao nao, đang muốn bắt lấy kiếm hoàn này. Đột nhiên mấy cái phúc gia nữ hài bay tới, sắc mặt khẩn trương nói, Tần giáo chủ không nên động. Tần Mục đứng đấy bất động, mấy nữ hài kia nói lẩm bẩm, từng đạo lôi quang từ Tần Mục bên ngoài thân bay ra, bị những nữ hài này lấy đi, trên người ngươi còn có lôi điện uy năng, chưa từng bạo phát đi ra, bởi vì ngươi không cùng những người khác tiếp xúc. Lôi đình uy lực tạm thời sẽ không bộc phát. Bên trong một cái nữ hài nói, nếu như ngươi chạm đến những vật khác, lôi đình uy lực liền sẽ tán phát ra. Lôi trong hồ lô lớn này là thần lôi, uy lực đáng sợ đến vô cùng. Chúng ta giúp ngươi lấy đi lôi đình, ngươi liền không có đáng ngại. Tần Mục cảm ơn. Đột nhiên chỉ nghe ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt. Hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại, lại là Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân ý đồ từ không trung hạ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, trên người lôi điện uy lực liền bộc phát ra. Long Kỳ Lân trong thân thể phóng xuất ra lôi đình răng rắc chém loạn. Đại mập mạp này giống như là một cái điện cầu, bắn lên lại rơi xuống, lại bắn lên lại rơi xuống. Trong khoảnh khắc liền đem Long Kỳ Lân bổ đến cháy đen. Những phúc gia nữ hài kia vội vàng tiến lên. Tần Mục giả bộ như không nhìn thấy, lấy tay đem kiếm hoàn nắm trong tay. Kiếm hoàn trọng lượng còn tại, nhưng lại nhỏ rất nhiều. Có thể nắm trong tay, so trước kia lại càng dễ điều khiển. Hắn không khỏi mừng rỡ không thôi. Mượn ngũ lôi hồ rèn luyện đến một bước này, ta khoảng cách luyện kiếm thành nước cũng không xa. Giáo chủ, ngươi không phải nói không đả thương được ta nửa cái lông tơ sao? Long Kỳ Lân trong miệng khói đặc cuồn cuộn, thanh âm truyền đến, Tần Mục giả bộ như không có nghe thấy, đem ngũ lôi hồ thu nhập chân long xào huyệt, hướng chân thiên cung phóng đi. Giáo chủ, Long Kỳ Lân muốn xông lại, càng nhiều phúc gia nữ hài vây lại. Nói, người tên béo mập này không nên chạy loạn, người hình thể quá lớn, vừa rồi lại đỉnh lấy hồ lô lớn kia, trên người lôi đình nhiều nhất, lại chạy, coi chừng đánh chết ngươi. Long Kỳ Lân vội vàng đứng vững, cười bồi nói, các vị tỷ tỷ, ta không có mặt mày hốc hác a, ta thân vảy rồng này xinh đẹp nhất, sinh trưởng ở trên thân uy phong bát diện, cũng không thể hủy. Cái này, những nữ hài kia đều lộ ra ngượng nghịu. Long Kỳ Lân hồ nghi, muốn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình thân thể. Chỉ vì quá béo, cổ quá thô, chuyển không đến. Duyên Khang quốc sư cái thứ nhất đáp xuống chân thiên cung trước cửa cung. Cửa cung bốn phía xác chết cháy khắp nơi trên đất. Khắp nơi đều là sét đánh hình thành hố to. Vẫn khói đen bốc lên. Có nhiều chỗ còn bốc lên ánh lửa. Chân thiên cung chủ ngã ngồi trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu lên nhìn xem nam tử trung niên đâm đầu đi tới này, thấp giọng nói, ta đang có mang, nể tình trong bụng ta hài nhi, đừng có giết ta. Duyên Khang quốc sư từ bên người nàng đi qua, lạnh nhạt nói, ngươi là có hay không có thai không liên quan gì đến ta, ta cùng ngươi cũng không oán thù, sẽ không tận lực đi giết ngươi hại ngươi. Ta chỉ cần chân thiên cung này, chỉ cần tây thổ này. Chân thiên cung chủ nao nao. Hùng Tích Vũ mang theo Hùng Kỳ Nhi đi vào trước cửa cung. Chân thiên cung chủ khóe mắt nhảy lên, thấp giọng nói, nãi quỳ, ta đang có mang, ta Hùng gia trong rất nhiều nữ nhi chết, rất nhiều người cũng là đang có mang. Hùng Tích Vũ ánh mắt lộ ra vô cùng nồng đậm hận ý. Từ trong tay nàng cướp đi Huyền Vũ Châu, lại từ trong tay Hùng Kỳ Nhi tiếp nhận Thanh Long Châu. Đè thấp tiếng nói, ngươi là có hay không thương tiếc qua các nàng. Chân Thiên Cung Chủ bị Thanh Long Châu chiếu rọi, muốn dãy giụa, thân thể cùng nguyên thần lại lập tức bị mộc hóa, biến thành một tôn ý đồ đào tẩu mộc điêu. Hùng Tích Vũ phun ra một ngụm chọc khí, mang theo Hùng Kỳ Nhi đi vào Chân Thiên Cung, lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, nhưng cũng không thể bởi vì ngươi đang có mang liền bỏ qua cho ngươi. Ngươi liền biến thành trước cửa cung mộc điêu, vĩnh viễn quỷ ở chỗ này. Hậu phương, các đại thế gia nữ tử xông vào trong Chân Thiên Cung, hướng trong cung còn sót lại Ngọc Gia Thần Thông Giả đánh tới. Tần Mục cũng tới đến Chân Thiên Cung, vùng cung khuyết này cực kỳ rộng lớn, bên trong đường phố rất nhiều. Trong Chân Thiên Cung còn có Ngọc Gia thế lực còn sót lại, giấu ở cung điện cùng đường phố ở giữa. Có chút Ngọc Gia cường giả nắm giữ Chu Tước Châu cùng Bạch Hổ Châu, vẫn tại chống cự. Chu Tước Châu cùng Bạch Hổ Châu uy lực vô cùng lớn. Cho dù người nắm giữ hai kiện linh bảo này tu vi không phải rất cao, cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Tần Mục cũng đi theo đám người giết vào trong cung, thầm nghĩ, Ban Công Thố hẳn là còn ở trong cung a. Lần này vô luận như thế nào không thể thả đi hắn. Đột nhiên, một mảnh kim quang vẩy xuống, một nữ tử cầm trong tay một viên màu vàng nhưng lại trong suốt thông thấu hạt châu. Bên trong có một cái bạch hổ tinh hồn, kim quang từ trong hạt châu bộc phát, những nơi đi qua, tất cả mọi người lập tức phá thành mảnh nhỏ. Tần Mục vội vàng thôi động kiếm hoàn, 8.000 lưỡi kiếm vờn quanh thân phi tốc du tẩu. Chỉ nghe đinh đinh đinh thanh âm dày đặc vô cùng, kim quang đem hắn cả người mang kiếm cùng một chỗ đụng bay. Tần Mục lăn lông lốc, rốt cục ổn định thân hình, đã thấy mình bị đánh ra xa mấy chục trượng gần. Bạch Hổ Châu, hắn lách mình trốn ở một ngôi đại điện về sau. Kim quang như nước thủy triều, từ cung điện kia hai bên vọt tới. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, kim quang chiếu rọi chỗ, tựa hồ có vô số kim khí tại trong quang mang tán loạn. Vừa rồi chết tại dưới kim quang những nữ tử kia là bị trong quang mang sắc bén vô địch kim khí gây thương tích. Hắn ôm cung điện một cây cột lớn, vòng eo phát lực, dự định đem tòa cung điện này nhấc lên, dùng cung điện đập chết Ngọc Gia cao thủ điều khiển Bạch Hổ Châu kia. Cây cột không nhúc nhích tí nào, Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa phát lực, cây cột vẫn là không nhúc nhích. Tần giáo chủ, nơi này là Chân Thiên Cung. Đột nhiên, Liễu Chân Khanh thanh âm truyền đến. Tần Mục nao nao, đã thấy một đám hắc quan ôm lấy Hoàng Kim Thần Quan bay tới. Liễu gia mẹ con riêng phần mình ngồi tại chính mình trên vách quan tài. Liễu Chân Khanh tiểu nha đầu kia buông xuống mứt quả, cười nói, Chân Thiên Cung, chân chính Thiên Cung. Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, ý của ngươi là, tòa này Thiên Cung, là từ trên trời rớt xuống, không phải giả. Liễu Chân Khanh từ trên vách quan tài nhảy xuống, đem mứt quả cắm ở trong khe quan tài, leo đến trên Hoàng Kim Quan, đem từng nét bùa chú bóc, nói, nhanh lên tới đây, lão già muốn đi ra. Đem dây xích cất kỹ, đang nói, chiếc kia Hoàng Kim Thần Quan ầm vang mở ra, một cỗ thần uy bắn ra, trong quan tài truyền đến khiếp người tâm hồn gào thét. Một cái vĩ ngạn thân ảnh đón kim quang vọt tới, ầm ầm cung điện phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy truyền đến nhấm nuốt thanh âm. Liễu Chân Khanh khẩn trương vạn phần, vội vàng phân phó Liễu gia những người khác, nhanh lên kéo dây xích, nhanh lên đem lão già này kéo về. Đừng sợ, trong miệng hắn cắn Bạch Hổ Châu, bị Bạch Hổ Châu chế trụ. Nhanh lên, nhanh lên. Trong rất nhiều hắc quan, từng cái Liễu gia cao thủ ra sức lôi kéo buộc tại trên hoàng kim quan dây xích. Dây xích ào ào rung động. Sau một lúc lâu, một bộ khôi ngô thần thi bị bọn hắn từ trong cung điện kéo trở về. Thần thi kia vẫn tại ra sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi đám người. Liễu Chân Khanh cùng Liễu Như Nhân cũng tự thân lên trước, dốc hết toàn lực đem thần thi kéo về trong quan tài. Liễu Chân Khanh leo đến thần thi trên đầu, nhấc lên nắm tay nhỏ đối với thần thi cái mũi mãnh liệt chùy. Giòn tan nói, phun ra, nhanh lên phun ra. Tôn này thần thi miệng phình lên, hiển nhiên bên trong cất giấu đồ vật. Thần thi hung tợn nhìn chằm chằm tiểu nha đầu gan to bằng trời này, một bức tùy thời ăn hết nàng dáng vẻ, nhưng là tứ chi bị dây xích khóa lại, không thể động đậy, mà lại trong miệng hắn đồ vật chính là Bạch Hổ Châu. Bị hắn vừa rồi tính cả chân thiên cung cao thủ kia cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Nhưng là Bạch Hổ Châu cửa vào hắn mới biết được đáng sợ. Suýt nữa bị Bạch Hổ Châu đồng hóa, không có thể đem hạt châu này nuốt vào trong bụng. Liễu Chân Khanh đánh cho thần thi máu mũi chảy dài. Thần thi kia nhịn không được, há miệng đem Bạch Hổ Châu phun ra. Phun ra một cỗ thi độc hướng Liễu Chân Khanh táp tới. Bành, vách quan tài khép lại. Liễu Chân Khanh phi tốc đem phong ấn phù văn dán tốt, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất Bạch Hổ Châu. Mặt mày hớn hở, lại nhảy về chính mình quan tài nhỏ trên bảng, rút ra mứt quả liếm lấy một ngụm, hướng Tần Mục cười nói, Tần gia ca ca, chúng ta đi về đi, có rảnh đi thần táng cốc tìm chúng ta hai mẹ con chơi. Tần Mục cười ha ha, hướng các nàng phất phất tay, chúng ta đi. Vách quan tài bịch một tiếng lật lại, đem tiểu nữ hài đắp lên trong quan tài. Bên trong truyền đến Liễu Chân Khanh trầm muộn thanh âm, mang theo đắc ý, không đánh, về thần táng cốc, chúng ta Liễu gia không phải đến chân thiên cung phân quyền lực. Có Bạch Hổ Châu này, chúng ta Liễu gia thần táng cốc cũng có thể trở thành Tây Thổ Thánh Địa. Một đoàn quan tài ôm lấy hoàng kim thần quan gào thét mà đi, rời khỏi chân thiên cung. Liễu Chân Khanh tiểu muội muội không thể coi thường, nói không chừng nàng thật sự có thể chế tạo ra một cái thi gia thánh địa. Tần Mục tiếp tục thâm nhập sâu chân thiên cung, thầm nghĩ, bất quá cũng không thể xưng nàng tiểu muội muội, tuổi tác của nàng hẳn là cùng nàng mẫu thân Liễu Như Nhân không sai biệt lắm, hẳn là có 4-500 tuổi. Chân thiên cung chỗ sâu, một cái khác Mai Linh Bảo Chu Tước Châu uy lực kinh người. Chu Tước chân hỏa những nơi đi qua hết thảy bị thiêu thành tro, chỉ còn lại có chân thiên cung cung điện còn có thể bảo tồn lại. Đang có các đại thế gia người hướng Chu Tước Châu uy năng bộc phát chỗ dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên cũng dự định tại hùng tích vũ mẹ con trước đó đem viên này Chu Tước Châu đem tới tay. Nguyên lai là Tần giáo chủ. Một bên khác trong đại điện, Duyên Khang quốc sư đi ra, khó được lộ ra dáng tươi cười, hướng Tần Mục gật đầu ra hiệu. Tần Mục đi ra phía trước, nghi ngờ nói, quốc sư lấy ngươi bây giờ bản sự, cướp đi Tam Đại Linh Châu cũng không khó, mà ngươi lại đối với trong chân thiên cung bảo vật làm như không thấy. Ngươi đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm lịch sử. Duyên Khang quốc sư hướng một tòa cung điện khác đi đến, thản nhiên nói, chân thiên cung bảo vật thuộc về Tây Thổ, ta sẽ không đi tranh đoạt. Với ta mà nói, chân thiên cung bảo vật cố nhiên đáng giá tâm động, nhưng là chân thiên cung lịch sử mới thật sự là tài phú. Tần giáo chủ, người cũng không có tất yếu cùng các nàng một dạng tranh đoạt bảo vật, tranh đoạt quyền lực. Đến theo ta cùng một chỗ, chúng ta chứng kiến một chút chân thiên cung lịch sử quá khứ a. Hắn lộ ra mời chi ý. Tần Mục hớn hở nói, quốc sư cách cục phi phàm, ta nếu là cũng đối chân thiên cung tiền tài động tâm, chẳng phải là muốn bị ngươi khinh thị. Hắn đuổi theo Duyên Khang quốc sư, đi vào một tòa cung điện khác. Chân thiên cung cung điện khí phái nguy nga. Cứ việc giờ phút này chiến tranh vẫn còn tiếp tục, các loại thần thông linh binh mạn thiên phi vũ, nhưng vùng cung khuyết này lại bình yên không tổn hao gì. Đạo môn, Đại Lôi Âm Tự, Tiểu Ngọc Kinh đều là kẻ thất bại. Kẻ thất bại còn ghi chép lịch sử. Như vậy người thắng lại sẽ làm như thế nào viết bọn hắn thắng lợi lịch sử? Duyên Khang quốc sư đi vào tòa điện đường này. Trong cung điện có thật nhiều Ngọc gia đệ tử trốn ở nơi này. Lập tức hướng hai người phát động công kích. Duyên Khang quốc sư phất tay. Tất cả mọi người lập tức chỉ cảm thấy một thân lực lượng hoàn toàn không có đất dụng võ. Ba ba ba dán tại cung điện trên bốn vách tường. Không thể động đậy, ta đã thấy qua đạo môn, Tiểu Ngọc Kinh cùng Đại Lôi Âm Tự ghi lại lịch sử. Ta muốn thấy xem xét người thắng viết lịch sử. Hắn bày khoát tay chặn lại. Trên vách tường rất nhiều Ngọc gia nữ tử thân bất do kỷ cùng nhau hai bên tách ra. Lộ ra bích họa, Tần Mục quan sát những bích họa này. Phía trên vẽ lấy chính là một tôn thần nhân đứng tại trên một mảnh cung điện. Từ trên trời giáng xuống tình hình, vị thần nhân này bộ dáng cùng ba cẩu có chút tương tự, mà trong bức bích họa thứ hai, ba cẩu tới gặp một vị nữ tính thần nhân. Vị thần này nữ cùng ba cẩu bình khởi bình tọa, địa vị ngang nhau, nàng chính là Chân Thiên Cung người sáng lập, Chân Thiên Lão Mẫu. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ suy tư, nói: có thể cùng ba cẩu bình khởi bình tọa, không nên bị ta một kiếm đánh giết. Có chút kỳ quái, Tần Mục nao nao, nhớ tới chính mình ở trong hỏa diễm sa mạc nhìn thấy Mộc Điêu tượng thần. Diện mục lờ mờ chính là vị này Chân Thiên Lão Mẫu dáng vẻ. Hắn tiếp tục xem đi, ba cẩu thân ảnh chưa từng xuất hiện tại trong bức họa thứ ba. Bức họa thứ ba là Chân Thiên Lão Mẫu dùng Chu Tước Châu đem mấy vạn dặm thổ địa hóa thành đại hòa. Hóa thành hoang mạc, hỏa diệt sa mạc, Tần Mục hé mắt, trong vùng khu vực rộng mấy vạn dặm, biến thành hỏa diễm hoang mạc. Bực này pháp lực thực sự khủng bố. Giáo chủ, ngươi nói người có bực này năng lực, sẽ bị ta một kiếm giết chết sao? Duyên Khang quốc sư hỏi. Tần Mục nghiêm nghị, nói, nàng còn sống. Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói, bị ta một kiếm đánh chết Chân Thiên Lão Mẫu. Hẳn là một pho tượng thần, nàng tự nhiên tạo hóa chi đạo biến hóa ngàn vạn. Ngay cả dãy núi sông lớn đều có thể điểm hóa, biến thành sinh linh. Chế tạo ra một cái giả thân cũng không khó khăn. Nàng phải chăng còn ở trong Chân Thiên Cung? Ban đêm sẽ có hai chương đổi mới. Trạch Trư tiếp tục gõ chữ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.